cho nên đệ nhị thư viện đại môn trang bị bài đến cuối cùng một ngày. Này cũng tỉnh Giang Vấn Nguyên bốn người mở khóa công phu. Bọn họ trực tiếp đi vào thư viện, tiến vào thư viện lúc sau. Giang Vấn Nguyên cùng Lữ Kỳ Diệu mại hướng về phía hai cái hoàn toàn bất đồng phương hướng. Lữ Kỳ Diệu quay đầu lại nhìn về phía Giang Vấn Nguyên. Không nên là ở lầu 1 WC nữ sao? Giang Vấn Nguyên nhìn về phía Lữ Kỳ Diệu. Chúng ta đã bị đôi mắt trở thành cái đinh trong mắt. Chúng nó hận không thể lập tức giết chết chúng ta. Chúng nó vẫn luôn đều ở giám thị chúng ta. Ngươi cảm thấy đôi mắt sẽ không biết chúng ta tới thư viện là có điều đồ. Chúng ta kiểm tra lầu 1 WC nữ khi, chúng nó xác thật có dị thường quá kích biểu hiện. Bất quá ta càng có khuynh hướng đó là cái bẫy dập không sai, Tề Tư Viễn đem đèn pin đánh hướng. Mượn đọc đài phương hướng, chúng ta ở trong ký túc xá nói không chừng cũng đã chịu giám thị. Kỳ Diệu tiểu muội muội làm phi thường hảo. Làm đôi mắt nghĩ lầm chúng ta thượng chúng nó đương, như vậy chúng nó liền sẽ không đem chúng ta muốn tìm đồ vật cấp rời đi. Bởi vì vị trí quan hệ, chúng ta trải qua mượn đọc đài 4 lần, mỗi lần những cái đó đôi mắt đều thực cố tình địa biểu hiện ra không thèm để ý bộ dáng. Chúng ta chính là tới cậy chúng nó gốc gác, như thế nào sẽ không thèm để ý. Động tác nhanh lên đi. Nói không chừng chúng nó thực mau liền sẽ đi tới, Giang Vấn Nguyên bốn người bước nhanh đi đến. Mượn đọc đài ban quầy đã dọn xong. Trên tường, mượn đọc đài, thủy tinh tự cũng đã nạm hảo. Bọn họ vòng đến mượn đọc đài nội, buổi chiều khi bọn họ đã kiểm tra quá ban quầy ngăn kéo. Hiện tại trực tiếp bắt đầu gõ vách tường cùng mặt đất kiểm tra có thể hay không tâm gạch. Giang Vấn Nguyên dẫn đầu phát hiện mặt đất gạch ống, liền ở mượn đọc đài phong bế trong một góc, cái này góc nhiều nhất có thể lấy tới bãi điểm đồ vật. Sẽ không có người chiều nơi này đi, Giang Vấn Nguyên lấy ra công cụ muốn nhét lên miếng đất kia gạch. Tề Tư Viễn, ngươi lại đây đáp bắt tay a. Trong bóng đêm, có một bóng người ở Giang Vấn Nguyên bên người ngồi xổm xuống. Mượn đọc đài chắc bước trong một góc. Một cổ hàn ý chiều Giang Vấn Nguyên vọt tới. Giang Vấn Nguyên nghiêng đầu xem qua đi, ngồi xổm hắn bên người người cũng không phải Tề Tư Viễn, mà là ăn mặc giáo váy tóc dài nữ quỷ. Mục Miên Miên ngồi xổm Giang Vấn Nguyên bên người, tựa hồ không có công kích Giang Vấn Nguyên ý tứ. Nàng rũ đầu, tóc một lần nữa đem cả khuôn mặt che lại, tầm mắt phương hướng nhắm ngay Giang Vấn Nguyên đang ở cạnh kia khối gạch. Giang Vấn Nguyên thoáng quay đầu lại, mặt khác ba người còn ở mượn đọc đài nội nơi nơi sờ soạng. Tựa hồ không có chú ý tới bọn họ bên này tình huống. Giang Vấn Nguyên ổn định trọng tâm, ở Mục Miên Miên nhìn chăm chú hạ tiếp tục cậy gạch. Không nhiều lắm sẽ, Giang Vấn Nguyên liền đem gạch chỉnh khối cậy thoát ra tới. Hắn dọn khai gạch, lộ ra phía dưới một cái hộp gỗ. Lúc này Tề Tư Viễn ba người đã phát hiện Giang Vấn Nguyên bên này tình huống. Lữ Kỳ Diệu tưởng tiến lên hướng nữ quỷ trên người thọc dao nhỏ. Đan Hiểu Nhiễm tưởng móc ra thú bông tạp qua đi, nhưng đều bị Tề Tư Viễn ngăn lại tới. Mục Miên Miên có thể vô thanh vô tức mà xuất hiện ở chúng ta bên người. Nàng nếu là muốn giết chúng ta, đã sớm đắc thủ, chúng ta trước từ từ. Xem nàng đến tột cùng muốn làm cái gì, Giang Vấn Nguyên xốc lên hộp gỗ. Lộ ra bên trong đồ vật tới. Hộp gỗ không còn hắn vật, cũng chỉ có hai cái chứa đầy formalin phong kín pha lê bình. Mỗi cái bình phân biệt trang một con mắt cầu. Trong mắt phiêu phù ở formalin dung dịch chung, một chi bén nhọn dây thép xuyên thấu trong mắt tâm, từ trong mắt mặt trái lộ ra tới. Mục Miên Miên nhìn này hai con mắt. Đôi tay che lại đôi mắt, trong cổ họng phát ra hàm hồ thống khổ thanh âm ni này hai con mắt chủ nhân rốt cuộc là ai? Tự nhiên không cần nói cũng biết, đem Mục Miên Miên hai mắt chôn ở đệ nhị thư viện người. Đến tột cùng là Tư Đồ Tĩnh, vẫn là Tư Đồ Khiêm. Trần Miên, chúng ta nên rời đi. Tề Tư Viễn đột nhiên hô, ở Mục Miên Miên tiếng kêu rên chung, đôi mắt bắt đầu bao trùm mượn đọc đài mặt tường. Mặt đất, thậm chí bàn trên tủ đều vỡ ra khe thịt, khổ khủng bố cự mắt ở dưới mí mắt khắp nơi loạn chuyển. Lữ Kỳ Diệu liền chát hai con mắt, bắn một thân huyết, Đan Hiểu Nhiễm sợ tới mức khóc thành tiếng. Bất quá lần này nàng thế nhưng không có phản xạ có điều kiện mà tránh né. Mà là giơ lên trên tay thú bông liền hướng bên người một con mắt liều mạng mà tạp hai hạ. Giang Vấn Nguyên nghĩ nghĩ, duỗi tay muốn lấy đi trong đó một con vải trang đôi mắt. Mục Miên Miên đột nhiên buông đôi tay, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Vấn Nguyên, hoàn chỉnh mà lộ ra nàng gương mặt kia, nhìn đến Mục Miên Miên mặt, Giang Vấn Nguyên yên lặng bắt tay thu trở về. Nguyên lai là như thế này, chúng ta đi thôi, rời đi thư viện, ngoặc kép, ngày mai, nên vì trận này bi kịch họa thượng dấu chấm câu. Hết chương.